Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2205, càng ngày càng bảo. Giờ phút này, bảo khố ngoại điện, làm sao bây giờ? Phí Ân đại nhân, không ít bảo khố hộ vệ đều là khẩn trương nhìn lấy bất hủ thánh nhân Phí Ân. Hiện tại đã không ai để ý tới Hạ Bình tiểu nhân vật này. Liên diệt thế chi chuông đều gõ vang, đại biểu cho diệt tộc tai họa. Hiện tại toàn bộ chủng tộc đều ở sinh tử tồn vong thời khắc. Chính mình cũng không biết phải chăng có thể tại dạng này tai họa sống sót. Bọn họ nơi nào còn có tâm tư đối phó Hạ Bình? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Phí Ân lập tức liền muốn chửi ầm lên. Đây chính là diệt tộc tai họa. Nhân tộc thánh nhân tấn công tiến đến, dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí vận dụng tuyệt phẩm thánh khí, nói rõ là dự định đem huyễn tộc đưa vào chỗ chết. Tại dưới tình huống như vậy mặt, quá cổ thánh nhân đều chưa chắc có thể còn sống, chớ đừng nói chi là hắn mới vẻn vẹn bất hủ thánh nhân mà thôi. Thực lực tại thánh nhân ở trong không đáng giá nhắc tới, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao mình là bất hủ thánh nhân, cao cao tại thượng cường giả, không dính khói lửa trần gian, không thể tại những phàm nhân này trước mặt mất mặt. Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng ra, nhàn nhạt nhìn lấy Phí Ân. Phí Ân, ngươi không cần nghĩ làm sao bây giờ, chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này, cũng đủ để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Ngươi đã nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Im miệng. Tiểu tiểu lâu nghĩ cũng còn dám ở chỗ này càn rỡ. Hôm nay ngươi không cần tiến vào ngục tối. Hiện tại ta liền giết ngươi. Nhìn hôm nay còn có người nào có thể giải cứu tính mệnh của ngươi. Nghe nói như thế, Phí Ân giận tím mặt. Hắn vô pháp ứng phó lần này kiếp nạn coi như. Nhưng là bát ti cái này tiểu tiểu lâu nghĩ thế mà còn dám tại thời khắc mấu chốt này quấy rối. Diệu võ dương oai. Nhất thời hắn càng ngày càng bạo, liền muốn làm thịt Hạ Bình. Dù sao ở cái này thời khắc nguy cấp, chết cá biệt người chỉ là trò trẻ con thôi. Căn không có bất kỳ người nào hội truy cứu. Ngu xuẩn một cái, Hạ Bình người lạnh một tiếng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cỗ mạnh mẽ tinh thần lĩnh vực oanh giết ra ngoài. Con mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có hàn mang. Phảng phất thái dương, cái gì? Phí Ân nhất thời dọa đến gần chết. Hắn lập tức cảm thấy toàn bộ thiên địa đều phát sinh cự đại biến hóa. Trời đất quay cuồng, phảng phất một vành mặt trời tại hắc ám tinh không bay lên. Toàn bộ thế giới đều bị mặt trời gay gắt đốt cháy. Hết thảy đồ vật đều bị hủy diệt. Tại mảnh thế giới này bên trong, bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm. Tách ra vô cùng kim quang, trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng, ẩn chứa vô cùng sát cơ một đạo lại một đạo quang mang đan vào một chỗ. Tản mát ra đáng sợ nhiệt lượng, tựa hồ muốn linh hồn hắn đều hòa tan. Cái này tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống qua, trải rộng cái viện này mỗi một góc, bên cạnh mấy chục cái huyễn tộc hộ vệ phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Như là như mổ heo, bằng cho bọn hắn mượn linh hồn lực lượng căn không chịu nổi dạng này tinh thần lĩnh vực chi lực. Nghiền áp xuống, như là đại nhật hoành không, hủy diệt hết thảy, phá hủy nhân gian, oanh một tiếng, những này huyễn tộc hộ vệ toàn diện đều bị đánh chết. Sở hữu linh hồn đều bị chấn động thành phấn vụn, thất khiếu chảy máu, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Con mắt mở cực lớn, tựa hồ mất đi hết thảy, vẻn vẹn chỉ còn lại không xác. Tinh thần lĩnh vực, đây là bất hủ thánh người tài năng có được tinh thần lĩnh vực. Đáng chết, ngươi là bất hủ thánh nhân. Không, ngươi không phải bát ti, ngươi là ai, có lai lịch gì, vì sao xâm lấn ta huyễn giới. Phí Ân hét lớn một tiếng, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch tới. Vì sao huyễn giới bỗng nhiên ở giữa bị nhân tộc phát hiện? nguyên lai là có gián điệp vô thanh vô tức xâm lấn. Thậm chí còn giả trang thành huyễn tộc người tiến vào bảo khố ở trong. Đối phương thậm chí còn là nhất tôn bất hủ thánh nhân. Dạng này sự thật nhiều khủng bố, lại có nhất tôn bất hủ thánh nhân tiến vào huyễn giới bên trong. Nhưng lại không có cái gì huyễn tộc thánh nhân phát hiện. Nếu như chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên huyễn tộc trên dưới chấn động, liền quá cổ thánh nhân đều sẽ ra tay. Nghĩ tới đây, Phí Ân lập tức liền muốn từ tinh thần lĩnh vực này ở trong chạy đi. Chỉ cần có thể hét lớn một tiếng, lập tức có thể thông chi thánh nhân khác xuất hiện, đối kẻ xâm nhập này tiến hành vây giết. Đáng tiếc cái này đã quá muộn. Dương Thần Quyền, trong một chớp mắt, Hạ Bình Nhất Quyền oanh giết ra ngoài, vận chuyển trong cơ thể mình bàng đại pháp lực, thậm chí điều động địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, ngưng tụ chỗ có dị hỏa năng lượng, hắn nhất quyền ném ra, vô cùng vô tận dị hỏa hội tụ tại quyền đầu chỗ sâu, hình thành khủng bố vòng xoáy, đáng sợ khí lưu xoay tròn, sụp đổ, rảo sát, tựa hồ hình thành hắc động, mơ hồ ở giữa, quyền đầu sau lưng tựa hồ đứng đấy nhất tôn hỏa diễm thần linh hư ảnh. Cao cao tại thượng, như là thần tiên, tản mát ra hủy diệt tính hỏa diễm khí tức, một quyền này cơ hồ ngưng tụ Hạ Bình đại bộ phận lực lượng. Cuồng bạo vô cùng, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hắn muốn đem Phí Ân một quyền đấm chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy đi, rước lấy cứu binh, ngôi sao hộ thể thuật. Phí Ân giận quát một tiếng, tại cái này thời khắc sống còn, hắn rốt cục vẫn là kịp phản ứng, điều động trên người mình thần thông, từng tầng tinh thần năng lượng ngưng tụ thành lồng ánh sáng dũng mãnh tiến ra. Trong khoảnh khắc, trên người hắn che kín một vạn bát thiên tầng năng lượng cháo, dày đặc vô cùng, như là vô số ngôi sao hộ thể, ẩn chứa không gì sánh kịp phòng ngự lực. Liền xem như bất hủ thánh nhân toàn lực nhất kích, muốn trong lúc nhất thời đột phá hắn ngôi sao hộ thể thuật đều là chuyện không có khả năng. Đây cũng là hắn lấy làm tự hào mệnh thần thông, mạnh mẽ vô cùng, đáng tiếc hắn gặp được Hạ Bình. Này môn dương thần quyền ẩn chứa chí dương chí cương chi lực, thậm chí còn ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, mang theo diệt thế chi uy. Không có thứ gì có thể tới. Đông, một quyền này đánh vào Phí Ân ngôi sao hộ thể thuật hình thành quang cầu phía trên. Nhất thời từng khỏa tinh cầu đều bị tại chỗ đánh nổ. Tứ phân ngũ liệt, triệt để vỡ nát, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực xuyên thủng hết thảy. Mặc kệ là cái gì đều bị đốt cháy thành tro bụi. Cho dù là Phí Ân mặc trên người chiến giáp cũng ngăn cản không nổi. Một cái hô hấp thời gian liền bị đốt xuyên, cỗ lực lượng này trực tiếp liền đánh vào Phí Ân trên thân. Oanh một tiếng, Phí Ân phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị tạc thành một cục thịt tương. Từng khỏa tế bào đều là tản mát ra mạnh đại linh hồn ba động. Cùng thống khổ tiếng gào thét, siêu siêu siêu, từng đoàn huyết nhục cấp tốc nhúc nhích. Tựa hồ muốn nương tựa theo bất hủ thân thể cấp tốc chạy trốn. Tốc độ cao trọng sinh, nhưng là không đợi Phí Ân hành động. Địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức đốt bốc cháy, bao trùm trên người hắn mỗi một đoàn huyết nhục, thậm chí là mỗi một cái tế bào, rầm rầm mậy hơi thở. Phí Ân thân thể liền bị đốt thành tro bụi, liền linh hồn đều bị đốt thành trạng thái hư vô. Thứ gì đều không hề lưu lại. Bất hủ thánh nhân Phí Ân. Chết. Quả nhiên. Hiện tại ta căn không cần phải mượn luân hồi bút chờ một chút pháp bảo mạnh mẽ. Tay không liền có thể một quyền đấm chết bất hủ thánh nhân. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hưng phấn không thôi. Tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau. Trên người hắn pháp lực mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần không ngừng. Đồng thời thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực cũng đạt được cái gì cấp số đề bạt. Một khi bị địa ngục kim ô hỏa diễm nhiễm phải, liền xem như bất hủ thánh nhân linh hồn đều có thể thiêu chết. Thậm chí nó uy lực đều có thể đốt cháy không gian. Đốt mặc một cái không gian động quật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.